Chương 5. 0917 nàng triệt để xong. Cha, đại ca, ô ô ô toàn thân kia chỗ nào đều đau. Tô Hi Đảo nằm lì ở trên giường một bên khóc, một bên nghe nở giường kêu to. Ta mặc kệ, ta bây giờ bị đánh thành bộ này hình dạng, toàn thân đều đau nhức cả. Đại ca ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Lão phụ thân Tô Sông cũng là nghiến răng nghiến lợi nói, A Khang, chuyện này, ngươi nhất định phải cho muội muội của ngươi một câu trả lời. Bàn giao công công, ngươi để vương gia cho Tô Hi Đảo một câu trả lời. Vương gia muốn bàn giao cái gì lại lấy cái gì đi. Bàn giao vương gia là có thế cầm kiếm, leo tường đến Đông Cung đi, ngay trước thái tử dưới mí mắt ẩu đả thái tử phi đâu còn là có thể dẫn theo roi, vọt tới bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương trước mặt, đi muốn cái gì thuyết pháp. Một bên truyền đến Trịnh Vương Phi Thi Vịnh Yến cười lạnh thanh âm, Tô Hi Đảo, ngươi tìm đại ca ngươi làm chủ, vậy ai người có thế thay đại ca ngươi? Làm chủ đâu đại tẩu hoàng thượng nói, Hoài Nam bá trị ra không nghiêm, trong nhà thượng hạ gà bay chó chạy, ngay cả gia đều quản lý không tốt, càng không cần nói xử lý hướng chuyện năng lực. Bây giờ, hoàng thượng tự mình hạ chỉ phạt Hoài Nam bá bổng lộc, không chỉ như vậy còn lệnh cưỡng chế Hoài Nam bá trong nửa tháng đều không được vào triều. Hoài Nam bá ra cái kia vô pháp vô thiên cô nương, ngươi biết nàng bây giờ thế nào a? Bị hoàng gia người trực tiếp đưa đi Tử Vân Am mang tóc tu hành đi. Hoàng thượng có nói phía trước, học không tốt quý củ, rửa không sạch trên thân cố này lệ khí, cũng đừng hồi kinh, nghe hiểu không? Là đừng hồi kinh. Ngươi cho rằng hoàng thượng không muốn phạt ngươi a? Bất quá ngươi xem như có chút tờ đầu óc, không có trực tiếp cùng thái tử phi động thủ mà thôi. Vì lẽ đó hoàng thượng cho ơ ý cu nở dê tìm không ra cớ phạt ngươi. Nhưng ca của ngươi, đại ca ngươi hắn lại bởi vì ngươi nhận liên lụy, ngay cả nguyên bản đi qua nở dê Nam Thành thị sắt việc phải làm, hoàng thượng cu nở dê rút lui hắn trước, phái cái khác khâm sai đại thần đi. Đủ rồi. Mặc Hy Khang trầm giọng gầm thét, ngừng lại Trịnh Vương Phi Thi Vịnh Yến thao thao bất tuyệt ngôn ngữ. Thi Vịnh Yến không chịu được cười lạnh một tiếng, liếc mắt thấy nằm sấp chỗ ơ y nê nở giường hô gào Tô Hi Đảo, khó nén đầy mắt khinh bị cùng chán ghét mà vứt bỏ. Ngươi cho rằng Hoài Nam bá ra cái kia nhị cô nương, về sau còn có thể có cái gì ngày sống dễ chịu? Nàng đắc tội thế nhưng là thái tử phi, bây giờ kia mạnh mẽ tính tình, đã là làm cho khắp kinh thành đều biết. Ngươi nói về sau nàng còn có thể tìm một nhà khá giả a? Nhà ai sẽ lấy dạng này một cô nương? Một cái bị hoàng thượng lệnh cưỡng chế đi Tử Vân Am mang tóc tu hành, dốc lòng hướng thiện, tẩy đi một thân lệ khí nữ tử, còn có ai ra dám muốn nàng? Triệt để xong đời. Ngươi nói đủ không? Có Mặc Hy Khang nổi giận gầm lên một tiếng. Đại tẩu, ta biết, ngươi chính là ghét bỏ chúng ta người một nhà a? Ngươi cảm giác cho chúng ta người một nhà trở về, chia cắt ngươi tại vương phủ sản nghiệp. Ngươi vẫn luôn đối với chúng ta người một nhà mười phần ghét bỏ, ngươi cảm giác cho chúng ta là kẻ ngoại lai, không nên tới cùng ngươi tranh đoạt này vương phủ vàng bạc châu ngọc. QNZ không nên trở về đến chiêu ngươi phiền chán đúng hay không? Có thế ta dù sao cũng là đại ca thân muội tử. Ngươi nói những thứ này đầm tâm lời nói phía trước, đến cùng có hay không nghĩ tới, ta là ngươi cô em chồng, là đại ca thân muội muội đâu? A, ta chỉ là ăn ngay nói thật, nói cái gì không xuôi thai, muội muội liền xin thứ lỗi. Chính Vương Phi không chịu được cười lạnh. Ta biết, đại tẩu cho tới bây giờ không coi chúng ta là người trong nhà. Muội muội đây là nói nơi nào nha? Ngươi là vương gia thân muội muội, vương gia làm sao lại không quản các ngươi nha? Vương Phi khẳng định QNZ sẽ không loại suy nghĩ này. Một âm thanh ôn hòa, tại vừa khóc vừa gào, thượng vàng hạ cám các loại thanh âm bên trong sông ra.